Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, đám mây số. Tần Phong mở hộp thủy tinh, lần nữa đưa cho Bạch Ly một cái, từng viên một thú vương tinh hạch, tới tấp bị Bạch Ly nuốt vào trong bụng. Chớp mắt, Bạch Ly thực lực đã theo ơ 5, tiêu thăng đến ơ 9 đoạn. Đối với Bạch Ly loại này không gian cự thú đến nói. Chỉ cần có năng lượng, liền có thể nhanh chóng trưởng thành. Không gian lực lượng có thể vô hạn mở rộng nó thân thể thừa thụ năng lượng. Để Bạch Ly nhanh chóng tiến giai. Như vậy dị thú, có vô hạn tiềm lực. Nhưng là muốn nuôi được lên như vậy dị thú. Đầu tư thật quá khủng bố. Bạch Ly theo E đoạn tấn chức đến D đoạn. Tối thiểu cần 50 cái E đoạn thú vương tinh hạch. Hoàn hảo, Bạch Ly không cần thú hoàng tinh hạch. Bằng không nói, Tần Phong sợ rằng phải chờ một thời gian, mới có thể gánh vác được Bạch Ly cái này chi tiêu. Trong chớp mắt, 30 cái E đoạn năng lượng tinh hạch bị Bạch Ly ăn vào bụng. Nàng đuôi tản mát ra màu bạc quang mang, gần như hợp thành một bó. Quang mang chói mắt đến liền Tần Phong đều không mở mắt ra được. Đợi đến tia sáng yếu xuống sau, Tần Phong mở mắt lần nữa. Phát hiện Bạch Ly lần nữa lớn không ít, thân thể đã tới 4 mét cao, tỷ lệ phối hợp, cả người bộ lông dường như màu bạc áo choàng. Phía sau, 4 điều linh động đuôi lắc lư, trên người khí tức, cũng triệt để đột phá đến thú hoang. Tần Phong lấy ra 10 cái thú vương tinh hạch đến, đây đi, những cái này cũng cho ngươi, trước nếm thử vị đạo, nói cho ta biết, đại khái cần bao nhiêu thú vương tinh hạch. Mới có thể làm cho ngươi lên C đoạn. Bạch Ly cúi đầu. Những thứ kia lớn vô cùng thú vương tinh hạch. Trong nháy mắt bị nàng ca sát ăn hết. 10 cái thú vương tinh hạch. Dĩ nhiên lần nữa để Bạch Ly tấn chức 2 lần. Đến D2 đoạn. Trở lại 40 cái đi. Bạch Ly nói rằng. Tần Phong vội vã tính toán. Phát hiện dĩ nhiên cần 2.000 ức. Giá tiền này đối với hiện tại Tần Phong đến nói. Cũng là đầu một ngất. Quả nhiên, duy nữ tử cùng tiểu nhân. Khó dưỡng dã. Này nuôi nàng dâu. Thực sự là quá phí tiền. Bất quá, Bạch Ly tác dụng. Cũng không phải rất nhiều người. Có thể so với. Không phải là 40 cái thú vương cấp dị thú sao. Ở E đoạn thời gian khó tìm. Ở D đoạn, ngược lại dễ tìm. Ở E đoạn thời gian, dị thú muốn trở thành thú vương. Phi thường trắc trở, cực hạn tính rất nhiều. Thế nhưng đê đoạn tài nguyên bất đồng. Giữa thiên địa, cũng là cường giả càng mạnh, người yếu càng yếu. Mà Bạch Ly, còn có một cái những người khác không cụ bị đặc điểm. Chính là nàng không gian dị năng. Thế giới to lớn, nàng nơi nào không đi được. Ngày hôm nay trước nghỉ ngơi một chút. Ngày mai chúng ta đi trước đem đê đoạn năng lực giả huy chương nhiệm vụ làm xong. Nghe ngươi, Bạch Ly quay người lại, biến thành nhân loại hình thái, cùng Tần Phong ra không gian, tích tích tích tích, sắc bén tiếng cảnh báo, lập tức truyền đến, xa động chấn chung quanh, lại bắt đầu mới một sóng chiến đấu, tạm được, lần này tới dị thú rất yếu, mới ép đoạn, chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút, Tần Phong quét nhìn, thật là không cần đi ra, chỉ là... Xa động chấn chiến đấu tiết tấu thật là quá nhiều lần. Ngày thứ hai, xa động chấn huyền phù thiết bị tiêu thụ nơi. Đại nhân, này giá huyền phù phi cơ trực thăng vì đám mây hệ liệt. Đặc thù phòng ngự bản, tốc độ cực nhanh, có thể dễ dàng bỏ rơi cho dù là C đoạn thú tướng cấp phi hành dị thú. Đại nhân ngươi cũng biết, chúng ta xa động chấn, tối cao dị thú, cũng chính là D9 đoạn. Tuy rằng phòng hộ năng lực rất mạnh, thế nhưng công kích đồng dạng không kém. Bất quá toàn bộ vì năng lượng phân giải công kích, giảm thiểu đạn pháo dung lượng, thể tích dĩ nhiên là khéo léo rất nhiều. Thậm chí hơi lớn một điểm không gian phù văn trang bị, đều có thể dung nạp. Nội bộ trực tiếp có toàn diện ra đa hệ thống theo dõi cùng lái tự động hệ thống. Bên trong thiết phương diện, thiết có rửa mặt thiết bị toàn diện phòng vệ sinh. Giường chiếu, giản dị phòng khách, phi thường thư thích, đương nhiên, nó giá cũng tương đối ngẩng cao. cần 60 ức. Nhân viên công tác giới thiệu xong, đồng thời chờ mong nhìn về phía Tần Phong. Dù sao, ở Sa Động Trấn, mua huyền phù sa không ít. Tới đây trực tiếp mua tác chiến phi cơ trực thăng, có thể quá ít. Đặc biệt, Sa Động Trấn kỳ thực có thể vì đê đoạn năng lực giả, chuyên môn cung cấp tác chiến phi cơ trực thăng. Huống chi, là càng một cái giai đoạn, phòng ngự lực gần như có thể sánh ngang C cấp đại hình phòng hộ phù văn trang bị. Này hoàn toàn là không phải thổ hào không thể có. Chỉ bất quá Bạch Ly đối cái này đám mây số vô cùng thích. Cùng cái khác cồng kềnh phi cơ trực thăng so sánh, nó quả thực chính là phi cơ trực thăng ở trong mỹ nhân. Liền cái này đi, Tần Phong cũng không do dự. Đối với một cái còn có thú hoàng tài liệu, cùng với 400 ức tài chính người đến nói, huyền phù tác chiến phi cơ trực thăng, tự nhiên không coi vào đâu. Tốt, thanh toán bên này mời. Rất nhanh, thủ tục công việc tốt. Tần Phong trên tác chiến phi cơ trực thăng, tiêu thụ triển lãm quán ở trong mở ra trực thăng phi hành trên nóc. Tần Phong ngồi ở phòng điều khiển vị trí, trực tiếp phát động, tất cả thao tác, vô cùng thông thuận. Dù sao, Tần Phong nhưng là đã lái qua phi cơ trực thăng người. Huyền phù phi cơ trực thăng bay lên bầu trời. Ở Sa Động Trấn bầu trời chợt lóe lên. Phi thường không phụ lòng nó tốc độ tên. Chỉ là những người khác thấy này phi cơ trực thăng, đồng thời sửng sốt. Ta không nhìn lầm đi. Vừa bay ra ngoài là đám mây. Cái nào thổ hào mua này phi cơ trực thăng? Thấy này huyền phù phi cơ trực thăng người, tất cả đều sửng sốt. Dù sao đám mây ở Sa Động Trấn cũng chỉ có một trận. 60 ức, cũng không phải ai nói lấy ra, liền lấy ra, đây là một cái đê đoạn thú vương năng lượng tinh hạch giá cả. Càng chưa nói này huyền phù phi cơ trực thăng, vốn là thú vương tinh hạch vì động lực hạch tâm, khởi động, mà lúc này, tốc độ cực hạn chạy như điên. Tần Phong chở Bạch Ly, ở bắc trên sa mạc khoảng không xoay quanh, chung quanh địa đồ, bị nhanh chóng quét hình, lọt vào trong tầm mắt. Đều là cát vàng khắp nơi, dã thú thành đàn, còn có một chút đột ngột xuất hiện vết nứt. Ở Bắc Hải sa mạc ở trong, vết nứt xuất hiện nhiều vô cùng. Nơi này không gian nguyên tố phi thường không ổn định. Bạch Ly đột nhiên mở miệng, là, hơn nữa không biết nguyên nhân. Trước đây cũng không phải là không có nghĩ tới thành lập không gian ổn định trang bị. Thế nhưng không có tác dụng, từ từ liền buông tha. Dù sao nơi này trừ cát vàng, không có gì cả, mà không gian ổn định trang bị, quá hy hữu, đây là có nguyên nhân, dùng nhân loại các ngươi nói, chính là, người làm, Bạch Ly mở miệng nói, Tần Phong sửng sốt, sau đó chân mày nhíu lại, người ý tứ là, nơi này có người có thể mở ra vết nứt, Bạch Ly nhún vai một cái, nói rằng, có lẽ không phải người, là dị thú. Là cái khác chỉ huy chủng tộc. Ta đã ngửi được không gian phù văn khí tức. Tần Phong thật không nghĩ tới còn có như vậy thu hoạch. Không gian cự thú quá hy hữu. Tuy rằng nguyên tố ở trong có không gian phù văn, thế nhưng này nguyên tố chưa bao giờ đưa vào qua thập đại nguyên tố ở trong đi. Bởi vì không có người giác tỉnh qua. Hơn nữa, không gian phù văn chính là mà thế hủy diệt căn nguyên. Bởi vì vết nứt mới có hôm nay mà thế. Ta muốn nhìn xem nơi này đến cùng có cái gì. Tần Phong buông xuống huyền phù phi cơ trực thăng. Trên sa mạc, vô số sinh vật đều ở đối Tần Phong nhìn chằm chằm. Tần Phong một cước mới từ huyền phù trên phi cơ trực thăng xuống. Núp trong bóng tối một bóng người lại đột nhiên bạo phát. Một đạo thổ hoàng sắc lợi kiếm mang dương xa đâm về phía Tần Phong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.